vì nghĩ rằng Diệp Chính Thần có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Nói đến người nào đó thì không ai có thể so sánh được. Gọi điện thoại cho anh cũng không thèm hỏi anh đang làm gì, có thời gian hay không, chỉ nói ngắn gọn vài câu, em đã trở về, đã định nơi ăn chơi, không say không về. Trịnh Vĩ đương nhiên phải mắng cho cậu ấy một trận rồi, mắng đủ rồi ngay sau đó anh lại lập tức gạt tất cả các công việc quan trọng sang một bên, tìm một nhà hàng có món cay tứ xuyên, cùng Diệp Chính Thần uống say đến mức không còn biết gì mới hài lòng. Cũng giống như hôm nay. Trịnh Vĩ vừa ngồi xuống, uống một hơi những ba ly rượu trắng cùng Diệp Chính Thần, tâm trạng nhất thời sảng khoái hẳn lên nói. Không biết vì sao hôm nay cậu lại rảnh, hiện ra mời mọi người tụ họp, Trịnh Vĩ hỏi, không phải em mời, Diệp Chính Thần dõng dạc nói, anh Ngũ kết hôn không báo cho em biết, nên em cho anh ấy cơ hội nâng ly để đền bù cho em. Cậu còn không biết xấu hổ, cậu là người đầu tiên mà tôi điện thoại, nhưng cậu lại không mở máy, nhắc tới điều này, anh Ngũ liền cầm ly rượu lên, 5 năm nay, mỗi ngày tôi đều ngủ không yên, luôn trông mong khi nào cậu mới mở máy, để còn bổ sung tiền mừng cho tôi. Tiền mừng, Diệp Chính Thần nhanh nhóng hiểu, nói đi, cái gì của em làm cho anh ngày đêm nhớ thương đến mức ngủ không yên? Đôi mắt của anh Ngũ đột nhiên sáng lên, còn hỏi nữa sao, đương nhiên là biển số xe của cậu. Mọi người đều thán phục, thật là tờ mờ giờ, một, cái biển số xe đó có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nơi khác không nói, nhưng nếu chạy ở Trung Quốc, tuyệt đối sẽ không có một cảnh sát giao thông nào dám chặn đường. Một, tờ mờ giờ. Một câu chửi tục tùy tình cảnh có nghĩa tương tự như con bà nó, con mẹ nó, mụ nội nó. Được, Diệp Chính Thần nói một cách hùng hồn, anh lấy xe của em chạy đi, thủ tục làm rất đơn giản. Tôi không khách khí đâu nha. Chuyện này như ngầm nhắc nhở Trịnh Vĩ, anh nhân cơ hội nói, để đề phòng khi anh kết hôn không tìm thấy cậu, giờ cậu thanh toán tiền mừng trước đi, khỏi phải để anh nhớ thương. Diệp Chính Thần lạnh lùng liếc anh một cái, tìm không thấy em thì đừng kết hôn. Khi nào tìm được em thì hãy kết hôn. Trịnh Vĩ không nói được gì, cùng là anh em, vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy a? Chỉ chưa đến một giờ mà vài bình rượu trắng đã hết sạch. Mọi người ai cũng ngà ngà say, sau đó lại hào hứng kể về những câu chuyện lạ hoặc thú vị mà họ biết. Diệp Chính Thần thì chỉ im lặng lắng nghe, thường xuyên nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay của mình. Có việc gấp sao? Trịnh Vĩ ghé sát vào người Diệp Chính Thần hỏi. Không có, cậu ấy buông cổ tay xuống, nói muốn ăn mì cay Thành Đô, nhất định phải ăn một bát. Ăn xong một miếng, cậu ấy lại đẩy bát mì sang một bên, ra vẻ không hợp khẩu vị. Trịnh Vĩ nghiên cứu kỹ cậu bạn thân đang có điểm khác thường của mình, trong lúc vô tình, anh thấy ví tiền của cậu ấy hé ra một nửa. Tiền trong ví không được sắp xếp ngăn nắp, da ví đã nhào thành nếp, một góc ví đã bị bạc màu. Ví tiền này là quà mà Trịnh Vĩ đã tặng Diệp Chính Thần nhân dịp cậu ấy đổ vào viện y học mấy năm trước. Tính ra cũng đã được 7 năm, nếu so với bản tính phá gia chi tử của Diệp Chính Thần, 7 năm không đổi ví tiền đúng là một kỳ tích. Trong lòng Trịnh Vĩ cảm thấy nóng lên, thuận tay rút ví tiền trong túi Diệp Chính Thần ra, lật đi lật lại nhìn, sau đó mở ra. Điều làm cho Trịnh Vĩ bất ngờ nhất là trong ví tiền của Diệp Chính Thần lại hé ra bức ảnh chụp của một cô gái. Hơn nữa bức ảnh có vẻ như là được chụp lén. Trong ảnh, một cô gái đang nghiêng người đứng trên Toyosuki, đang say sưa nhìn về phía đồi núi phủ đầy lá phong. Mái tóc xoăn nhẹ màu rám nắng tung bay trong gió, ánh mắt trong suốt tựa như một dòng nước màu xanh biếc. Trịnh Vĩ thưởng thức phụ nữ luôn luôn bắt đầu từ dáng người. Cô gái trong ảnh mặc một bộ váy ngắn theo phong cách ngày lạnh, khoác thêm một chiếc áo gió màu vàng bên ngoài. Một làn gió thổi qua, vẽ ra những đường cong cực kỳ gợi cảm của cô gái. Đôi tất chân màu đen lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài cân đối. Ngắm nhìn dáng người xong, Trịnh Vĩ lại thưởng thức đến diện mạo, gương mặt xinh đẹp, tỏa sáng rạng rỡ trong nắng, khung xương tinh tế, làm cho người khác có một loại cảm xúc không thể nói nên lời. Cô gái này không tệ nha. Giới thiệu cho anh đi, Trịnh Vĩ vừa thấy phụ nữ đẹp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Miễn đi. Diệp Chính Thần giật lại ví tiền, vuốt ve bức ảnh trong lòng bàn tay, đây là bạn gái của em. Phút chốc, không khí sôi nổi trong bàn tiệc bỗng nhiên không có một tiếng động, tiết mục ngắn của anh Ngũ cũng phải tạm hoãn lại một nửa. Ánh mắt mọi người đồng loạt lướt qua, dường như đang xác định câu nói nghiêm túc ngốc nghếch vừa rồi có đúng là chính miệng Diệp Chính Thần nói ra hay không. Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người,

còn lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm, anh còn nói thêm một chữ nào nữa, em sẽ ném anh xuống xe. Anh đây chỉ là vô cùng tò mò, không biết bọn họ đã dùng phương pháp gì để khiến cho cậu ký tên vào bản thỏa thuận hôn nhân. Trịnh Vĩ không chỉ đơn thuần trêu chọc người nào đó nữa, mà anh còn hy vọng có thể nghe được đáp án từ miệng Diệp Chính Thần, hoặc đúng hoặc không. Mà cậu ấy, thà chết cũng không nói nửa lời. Đối với vấn đề này, Trịnh Vĩ quả thực đã suy nghĩ cả trăm lần cũng không thể nào lý giải được. Làm anh em đã hơn 20 năm, tính cách của Diệp Chính Thần anh hiểu rõ nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục. Có thể khiến cho cậu ấy cưới một người phụ nữ cậu ấy không yêu, ngoại trừ việc đem cậu ấy ra đánh thành kẻ ngốc. Đạp ga thật mạnh, chiếc xe dũng mãnh tăng tốc, lao thẳng về phía trước. Lo lắng cho bản thân vì dù sao cũng là con trai độc nhất trong gia đình, vẫn chưa cưới vợ, có con nối dõi, Trịnh Vĩ đành phải dừng lại đúng lúc, thay đổi đề tài, vị hôn phu của người tình cũ, cậu muốn tôi xử lý thế nào? Dễ nhận thấy, đề tài này rất có sức hấp dẫn, Diệp Chính Thần lập tức nói, anh tung ra một chút tin tức, nói rằng hắn đã thừa nhận có tham gia chia số tiền tham ô, ít nhất cũng sẽ bị phán 6 hoặc 7 năm tù, 6 hoặc 7 năm. Trịnh Vĩ như hiểu ra ý đồ sâu xa của Diệp Chính Thần, cậu muốn cô ấy đến cầu xin cậu. Khóe môi Diệp Chính Thần giật nhẹ, nói một câu có hàm ý rất sâu xa, đương nhiên, một lần làm sao đủ. Hơn 8 giờ tối, Diệp Chính Thần cầm hai bình rượu trở về nơi ở cũ. Lúc vừa mới về nước, việc cần làm rất nhiều, không có thời gian để tìm nhà mới cho nên trước khi xuất ngoại, bố anh tạm thời mua cho anh một căn hộ. Lúc đó, trong phạm vi xung quanh, đây là căn nhà cao tầng đồ sộ nằm lẻ loi một mình, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nơi đây đã chìm ngập trong vô số tòa nhà cao tầng xung quanh. Anh bước vào cửa, buông chìa khóa xuống, bật đèn, thuận tay đặt hai bình rượu cạnh góc cửa, cởi áo khoác ngoài, treo lên. Ba căn phòng trong một không gian, mặc dù được thiết kế theo phong cách cổ xưa, có chút đơn điệu, nhưng căn phòng của anh vẫn sạch sẽ như cũ, đó là thói quen nhiều năm không thay đổi được. Đi đến bên cửa sổ, một dãy ánh sáng nhiều màu sắc thu vào tầm mắt anh. Có lẽ là ở nước ngoài đã lâu, dù lớn lên ở thành phố này nhưng anh vẫn cảm thấy có chút xa lạ, không còn nhìn thấy đại viện thâm trầm năm xưa, cũng không còn nhìn thấy những vùng lớn màu xanh lá cây sống động. Rất nhiều ký ức đã bị vùi lấp trong trí nhớ lại hiện ra. Anh bỗng nhiên nhớ đến căn nhà trọ thấp bé ở Osaka, nhớ đến rất nhiều người bạn tốt, còn có cây anh đào lãng mạn ngoài ban công. Khi có gió, hoa anh đào lại rơi rải đầy trên ban công. Một năm đó, cũng vào mùa đó, cánh hoa bị gió mưa thổi tung bay, còn có một người, có tình yêu dù ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rực rỡ. Ba năm qua, anh mỗi ngày đều chờ mong thời gian trôi qua thật nhanh, chờ mong giây phút anh được khôi phục lại sự tự do. Có thể tưởng tượng được khi ấy anh sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay cô, mạnh mẽ ôm cô vào lồng ngực và nói với cô rằng, anh nhớ cô đến nhường nào, anh có bao nhiêu lời khó nói. Nhưng mà, thời gian sẽ không thể nào quay lại được nữa, tình cảm cũng sẽ không. Cho dù anh có thể nắm lấy tay cô, có thể ôm cô vào lồng ngực, cho dù anh có thể cùng cô lên giường, rồi nói câu anh nhớ em, thì tất cả giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chuông cửa vang lên, Diệp Chính Thần giơ tay kéo bức rèm cửa, che khuất những ngọn đèn bên ngoài. Mở cửa ra, bên ngoài cửa là dụ nhân đang mặc một bộ váy ngắn màu tím sậm bó sát phần eo, vô cùng trang nhã và cao quý, tiểu ngũ chỉ cho hai bình, Diệp Chính Thần nói xong liền cúi người cầm bình rượu đưa cho dụ nhân. Dáng người anh cao ngất đứng im lặng trước cửa, hoàn toàn không có dấu hiệu tránh sang một bên. Dụ nhân không biết tiểu ngũ nào đó là ai đã tặng cho, cô nhìn ngày sản xuất trên mặt, nở một nụ cười, cảm ơn. Diệp Chính Thần cũng không muốn nói dụ nhân biết, tiểu ngũ vì hai bình rượu này mà phải chịu bao nhiêu chuyện rắc rối, cầu xin bao nhiêu người, không cần khách sáo. Tối hôm qua anh đi đâu? Dụ nhân hỏi. Khách sạn, anh trả lời một cách tự nhiên đến mức không thể nào tự nhiên hơn được nữa. Uống rượu với bạn bè à? Lên giường với phụ nữ. Dọc hành lang, im lặng như cõi chết, ngay cả tiếng hô hấp cơ hồ cũng dần dần biến mất. Im lặng một lát, dụ nhân khẽ cười, anh không cần cố tình chọc giận em. Tôi không hề có ý chọc giận cô, tôi chỉ nói sự thật. Cùng cô ấy, dụ nhân cười cười, trong nụ cười mang theo một chút cô đơn, bạc băng. Diệp Chính Thần không phủ nhận hay nói một cách chính xác hơn, là lười phủ nhận. Đối với Diệp Chính Thần, nói dối là một việc vô cùng hao tổn tâm trí, phải cố gắng thiết kế hoàn hảo mỗi một chi tiết, cố gắng làm cho mỗi một câu nói khi thốt ra đều phải logic, sao cho câu trước và câu sau không mâu thuẫn, còn phải dùng ánh mắt và biểu cảm để phối hợp. Thật sự rất phiền phức. Đời này, người phụ nữ đáng giá nhất để anh phải hao tốn tâm trí, e rằng chỉ có một mình Bạc Băng. Đáng tiếc điều mà Bạc Băng hận nhất chính là bị anh lừa dối, từ đầu đến cuối cô ấy không thể hiểu được đàn ông càng cẩn thận tạo ra lời nói dối hoàn mỹ bao nhiêu thì càng chứng tỏ là họ quan tâm đến cô bấy nhiêu, quan tâm đến mức đâm ra lo sợ. Dụ Nhân cố gắng bình phục lại hô hấp của mình, giọng nói tỏ ra bình thản như trước. Em nghe nói thư ký của phó thị trưởng thành phố Nam Châu bị nghi ngờ có dính đến tham ô nên bị bắt. Nếu em nhớ không lầm, thì đó chính là vị hôn phu của cô ấy, đúng không? Diệp Chính Thần cúi đầu cởi cúc áo nơi cổ tay, cởi xong một bên, anh lại cởi thêm một bên nữa, sau đó lại chậm rãi xắn tay áo lên. Anh từ chối trả lời câu hỏi của Dụ Nhân bằng thái độ vô cùng rõ ràng, Dụ Nhân kiên nhẫn hỏi hết lần này đến lần khác. Anh không thấy là dùng thủ đoạn như vậy vô cùng đê tiện sao? Diệp Chính Thần ngẩng đầu, không hề quan tâm câu nói của Dụ Nhân mà nở nụ cười, đừng có ra vẻ cái gì cũng biết, cô không cảm thấy phiền sao? Mệt, mệt mỏi chết đi được. 24, 23, 22. Trong thang máy các con số giảm dần, Dụ Nhân mệt mỏi tựa vào vách thang máy, thể xác và tinh thần tựa như đều rơi xuống theo. Vì điều gì cô lại đi yêu Diệp Chính Thần kia chứ? Một người đàn ông vĩnh viễn không hề phù hợp với quy tắc nào của cô. Cô tổn sức hao tâm, vô cùng chân thành, thậm chí cô đã dùng thời gian 3 năm để chung sống cùng anh, mà anh một chút động tình cũng không có. Có đôi lúc, cô thật sự hoài nghi, anh rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Cửa thang máy mở ra, Dụ Nhân bước lẫn vào trong đêm tối. Không phải cô không muốn buông tha cho người đàn ông này, chỉ là mỗi lúc cô muốn buông tay thì trước mắt cô lại hiện lên một cảnh tượng. Vào một buổi sáng sau cơn mưa, vào giây phút trang trọng nhất, cánh tay vung lên đón gió, ánh sáng màu vàng trên bầu trời chiếu xuống, màu cờ đỏ tươi được dương lên, mềm mại rủ xuống. Ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua những tầng mây dừng lại trên người anh, nét cương nghị và trách nhiệm, cố chấp và quyết đoán, tự tin và ràng buộc, kiêu ngạo và phục tùng. Tất cả đều thoáng hiện lên trên hình dáng tuấn tú của một người đàn ông. Ấn tượng về Diệp Chính Thần trong cô chính là một công tử ăn chơi trác táng. Vẻ phóng đãng không kiềm chế được, bề ngoài của anh được tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối nát. Trong một giây đó, cô bỗng nhiên phát hiện cô cũng không hiểu biết gì về Diệp Chính Thần. Anh là một người đàn ông khiến cho người khác không thể nào nhìn thấu. Cô rất nhanh chóng không thể kiềm chế được bản thân mà lún sâu vào, cũng rất nhanh chóng bị màu xanh lục thâm trầm làm tan rã sự phòng ngự trong trái tim.